Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 550, lên hết đi. Góc truyện audio.com. Trên đời này ngoại trừ nghịch thương thiên cùng tà thần Medusa, liệu còn có ai có thể làm cự vô phách bị thương không? Đáp án chắc chắn là có, bởi phong hào chân thần không thiếu siêu cấp cường nhân, nhưng lần đầu tiêu va chạm đã khiến cự vô phách bị thương cơ hồ không có ai, ít nhất trong suy nghĩ của Hồng Trần Vương Phi thiên hạ không có nhân vật này. Một chiêu trọng thương cự vô phách thì lực công kích phải mạnh thế nào? Hồng Trần Vương Phi liếc nhìn vô song một chút, sau đó ánh mắt của nàng như bị dính định thần thuật không cách nào rời đi. Trong đầu Hồng Trần Vương Phi đang nghĩ đến một nhân vật. Sát đế bí thuật, Tây Thiên Pháp giới sát điện, sát đế. Truyền thuyết kể rằng ở Tây Thiên Pháp giới thì sát điện liền là chí cao vô thượng. Sát điện liền mạnh không thể cản, cho dù sau này sát điện gặp phải đại biến cố thì địa vị của nó tại Tây Thiên Pháp giới cũng chưa hề bị lung lay. Ma Pháp Liên Minh của Nghịch Thương Thiên là bá chủ Tây Thiên Pháp giới, nhưng bảo Nghịch Thương Thiên nhổ tận gốc sát điện thì hắn còn không dám. Không chỉ Nghịch Thương Thiên không dám mà hải tộc cũng chưa chắc dám. Sát điện có 10 vạn sát thủ, con số này nếu là đại chiến nổ ra thì không tính là gì. 10 vạn tinh binh nhét vào chiến trận căn bản không đủ cho các đại thế lực nhét kẽ răng, nhưng 10 vạn sát thủ lại khác. 10 vạn sát thủ của sát điện nếu một lần điều động toàn bộ thì bất cứ thế lực nào cũng tê cả da đầu. Sát thủ giỏi nhất liền là giết người, thậm chí là vượt cấp giết người. Sát thủ nếu điên cuồng trả thù bất chấp mọi thủ đoạn thì chắc chắn không chỉ có một người chết. Không kẻ nào muốn đối mặt với 10 vạn sát thủ điên cuồng trả thù. Đứng đầu 10 vạn sát thủ của sát điện tất nhiên là sát đế. Tây Thiên Pháp giới có 3 vị sát đế, nhưng gần như trong mắt thế nhân chỉ có duy nhất một người được công nhận với hai chữ này. Sát điện sát đế, Phương Anh, ở dưới gầm trời này nếu có kẻ nào một lần ra tay có thể làm bị thương cự vô phách ngoại trừ nghịch thương thiên cùng tà thần Medusa ra, có lẽ cũng chỉ có Phương Anh sát đế. Nàng không phải là phong hào chân thần, nhưng không có bất cứ một phong hào chân thần nào dám coi thường nàng, bởi nàng là sát đế. Nàng là người có lực công kích mạnh nhất đại địa. Rất nhiều người đều biết lý do tại sao nghịch thương thiên lần đầu tiên đến đón nhận danh hào của mình lại lựa chọn sát thần danh hào, bởi vì hắn không muốn danh hào này rơi vào tay Phương Anh sát đế. Chỉ cần Phương Anh sát đế trở thành đời này sát thần, chỉ sợ dưới 25 trùng thiên viễn cổ đại thần cũng không có một ai dám so công kích với nàng. Nhất kích tất sát, sát đế bí thuật danh xứng với thực. Cho dù Phương Anh không phải đời này sát thần thì nàng vẫn cực kỳ đáng sợ. Có lẽ thiên hạ này cũng chỉ có nàng không cần thiên đạo thần binh liền có thể gây ra vết thương đáng sợ như thế với cự vô phách. Không khác nhiều lắm với suy luận của Hồng Trần Vương Phi. Khi đóa huyết hoa kia tan ra trên bầu trời, một thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện. Nàng đứng ở đó để lộ đường cong mê người cùng khuôn mặt lạnh lùng đến tuyệt mỹ, có điều sẽ không có ai để ý đến sắc đẹp của nàng mà toàn bộ bị khí thế của nàng bao phủ. Sát khí của sát đế đương đại căn bản không phải là thứ dễ dàng bỏ qua. Sát khí của Phương Anh rất mạnh, bởi nàng tu luyện sát đế bí thuật đã đến cảnh giới cuối cùng. Sát khí nhuộm đỏ cả thương khung, đồng thời thứ sát khí đáng sợ này bắt đầu biến thành thực chất ngưng hình ở ngay sau lưng Phương Anh. Một đóa huyết hoa thật đẹp ở sau lưng nàng, vẻ đẹp của sự hủy diệt cùng chết chóc. Phương Anh toàn thân khoác một tấm áo choàng màu đen, bên trong cơ thể mặc một bộ áo da bó sát người như khoe ra đường cong ma mị trên cơ thể nàng. Khuôn mặt tinh mỹ mà lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thủng trái tim kẻ khác, cùng mái tóc búi cao sau đầu lộ ra phần đuôi gà sau mũ giáp bảo hộ. Phương Anh đứng đó hai tay nhẹ nhẹ buông thõng. Trong bàn tay nàng lúc này là hai thanh huyết hồng kiếm rất mảnh cũng rất nhẹ, nhưng lại làm cho Hồng Trần Vương Phi cảm nhận được một thứ áp lực khôn. Cùng, tất nhiên Phương Anh lúc này không còn là sát điện sát đế. Bản thân sát điện gần trăm năm qua đã không tồn tại vị sát đế này. Đối với 10 vạn sát thủ của sát điện mà nói thì sát đế đã chết. Thứ còn lại chỉ là một bóng ma tại thần giới mà thôi. nói về Phương Anh tuyệt đối có thể làm rất nhiều cực đạo chân thần của nguyên tố đại lục run sợ bởi nàng mang theo thân phận khác. Nàng là tội phạm truy nã số 1 của thần điện, là một trong tứ đại thống lĩnh dẫn đầu thế lực bên ngoài chiến đấu cùng nguyên tố thế giới. Sự kiến trăm năm trước không ai có thể rõ ràng nhưng chắc chắn một điều một trong những kẻ mở đầu cho chiến dịch đó chính là Phương Anh. Trăm năm trôi qua cuộc chiến ở thần giới vẫn chưa một lần dừng lại. Chúng thần khế ước trực tiếp được lập nên. Bằng vào chúng thần khế ước này khả năng nổ ra đại chiến chúng thần lần thứ 3 căn bản là con số 0. Cuộc chiến giới môn mở ra đã thay đổi hoàn toàn thế cục của mảnh đại lục rộng lớn vô bì này. Cho dù có muốn hay không thì cũng không thể nào phủ nhận vai trò của Phương Anh trong mọi sự việc của nguyên tố thế giới trong suốt trăm năm qua. Trăm năm không đủ để làm nguyên tố thế giới điên đảo nhưng cũng khiến vô số suy tính đi vào ngõ cụt. Sự kiện Tiềm Long Tử Điện năm đó đã tạo nên một thời kỳ nguyên tố thế giới đồng lòng hơn bao giờ hết nhưng cũng tạo nên một tội nhân thiên cổ. Của nguyên tố thế giới sát đế Phương Anh, cõng rắn cắn gà nhà, đây chính là hành động không thể nào chấp nhận được ở bất cứ đâu. Có rất nhiều thế lực hận Phương Anh tận xương tận tủy thậm chí thế lực cao quý nhất của nguyên tố thế giới. Thần giới bá chủ thần điện trực tiếp ra sát lệnh với vị sát đế đương đại này. Sự tồn tại của nàng như một cái tát thẳng vào mặt vô số cao tầng nguyên tố thế giới. Trăm năm qua tại thần giới không ít siêu cấp cường giả của nguyên tố thế giới muốn dùng mọi cách giết chết phản đồ này nhưng vẫn không có cách nào. Hoàn thành, nàng lúc này có thể ngạo nghễ đứng ở đây đã chứng tỏ trong trăm năm qua Phương Anh đã mạnh lên một cách đáng sợ. Ít nhất trong mắt Vô Song lúc này Phương Anh rốt cuộc đã chạm đến cực đạo chân thần đỉnh phong. Thứ nàng thiếu chỉ là một phong hào mà thôi. Muội cần bao nhiêu thời gian? Vô Song thu lại ánh mắt của mình sau đó hướng về phía Ám Thiên Tiếu đang khó khăn đứng lên. Hắn không lên tiếng nhưng linh hồn đang trực tiếp nói chuyện cùng Phương Anh. Phương Anh lúc này cũng không mở miệng, sát khí sau lưng nàng tiếp tục rất nhanh biến hóa, đóa huyết hoa dần dần thành hình giữa không trung, cuối cùng mới bắt đầu hiển lộ ra. Đóa huyết hoa sau lưng nàng nhẹ nhẹ rung động, một đóa sinh tử hoa đẹp mộng mị, địa ngục bỉ ngạn hoa, bỉ ngạn hoa tiếp theo như dung nhập vào chính bản thân Phương Anh. Trên làn da trắng mịn của nàng bắt đầu xuất hiện những đường vân màu đỏ. Đây chính là trạng thái chiến đấu mạnh nhất của đời này sát đế. Sát đế bí thuật huyết luyện ngưng khí. Sát đế bí thuật khí luyện ngưng đao. Sát đế bí thuật đao luyện ngưng tâm. Sát đế bí thuật sát nhân cảnh. Sát đế bí thuật sát địa cảnh. Sát đế bí thuật sát thiên cảnh. Sát đế bí thuật âm dương sát. Sát đế bí thuật sinh tử đoạn. Sát đế bí thuật luân hồi trảm, đây chính là 9 tầng tu luyện của sát đế bí thuật. Nếu như bản thân Vô Song cho đến bây giờ mới chạm đến cảnh giới thứ 4 sát nhân cảnh thì Phương Anh đã đặt chân vào cảnh giới thứ 8 sinh tử. Đoạn không biết bao nhiêu năm, sát đế bí thuật là một trong 4 môn công pháp duy nhất trong mắt Vô Song có thể so sánh với đại thiên thế giới của hắn. Một môn cực đạo sát phạt công pháp, tranh thủ cho muội 5 phút. Phương Anh nhẹ nhẹ hít vào một hơi lãnh khí sau đó thân hình lập tức cử động. Nàng lao vút về phía cự vô phách đang hoảng sợ nhìn nàng. Tất nhiên cự vô phách thân là vô thượng cự đầu của vô tận hải. Hắn có thể bất ngờ bởi chiêu đầu tiên nhưng muốn chiêu tiếp theo cũng đạt được huy hoàng chiến quả như vậy căn bản không thể nào. Khá lắm, một đời sát đế quả thực không tầm thường có điều để ta xem đệ nhất sát phạt công pháp rốt cuộc cường đến tình trạng nào. Cự vô phách gầm lên một tiếng vang vọng thiên không. Sau đó thân hình của hắn dĩ nhiên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn là một cự vô phách to bằng cả hoang thành nữa mà là một cự vô phách nhỏ bé không khác gì thân thể phàm nhân. Hải tộc đại thủ ấn hải quyền, một quyền của cự vô phách đánh ra. Sau đó trực tiếp va chạm cùng huyết kiếm trong tay Phương Anh. Một ánh lửa lóe lên giữa hư không. Không ngờ Phương Anh trực tiếp nhíu đôi lông mày thanh tú của mình lại. Nàng chém trúng đối phương nhưng không ngờ lại có cảm giác đánh vào một cây cột trống trời. Một thứ năng lực kinh khủng từ cự vô phách mạnh mẽ bạo chấn ra trực tiếp xuyên thủng cơ thể Phương Anh. một quyền này đánh nát cơ thể nàng thành hư vô. Sau đó cự vô phách tuyệt đối không thả lỏng, một thân khuỵ xuống, hai tay lập tức thu về bắt chéo trước ngực. Đúng lúc này Phương Anh như từ hư không chui ra, đôi huyết kiếm nhẹ nhẹ cắt thẳng về cổ họng cự vô pháp, chỉ là một lần nữa bị hai nắm tay của đối phương trực tiếp ngăn cản lại. Lần thứ hai Phương Anh vô công mà lùi, không một chút nào quan tâm đến Phương Anh. Bản thân Vô Song không nói một lời trực tiếp vận dụng lần cuối cùng hư không tốc sát của mình. Vô Song là một đời đỉnh phong cường giả. Năm đó danh xưng nghịch thiên tà đế không phải việc đùa, có điều chỉ tính riêng về thủ đoạn công kích bản thân Vô Song còn chưa dám xưng làm số một. Ở nhân giới đệ nhất công phạt cường nhân không ai khác ngoài kiếm tổ. Phương Anh là nữ nhi duy nhất của kiếm tổ. Vô Song căn bản không hề có bất cứ hoài nghi gì với thực lực của nàng. Với khả năng FPVXDZXZ của nàng. Nàng muốn 5 phút thì Vô Song sẽ tranh thủ cho nàng 5 phút. Lúc này cho dù cửu thiên thập địa tất cả cực đạo chân thần hàng lâm cũng đừng hòng quấy rối Phương Anh. Vô Song lao vút đi như một bóng ma. Tốc độ hoàn toàn vượt qua nhận thức của ám thiên tiếu trước mặt. Một quyền mạnh mẽ đánh tiếp vào ngực của đối phương. Quyền này mang theo đại địa thần lực trực tiếp hất bay ám thiên tiếu về phía sau thêm 300 mét nữa. Đẩy hắn về sát tận bờ biển. Đồng thời lúc Vô Song đẩy lùi ám thiên tiếu cũng là lúc bàn tay ngọc ngà của Hồng Trần Vương Phi đưa lên cao rồi mạnh mẽ hạ xuống đầy quyết đoạn. Giết nàng, giọng nói của Hồng Trần Vương Phi rất nhạt nhưng uy thế không thể đỡ. Một lệnh của nàng trực tiếp có 10 bóng đen từ dưới đáy biển lao thẳng về phía trước. Tốc độ của bọn chúng không nhanh nhưng 10 người cùng lao lên một lúc, liệu ai có thể ngăn cản. Hồng Trần Vương Phi không lạ gì sát điện, bởi Tây Thiên Pháp giới cùng Vô Tận Hải va chạm cũng không phải là ít. Điểm mạnh nhất của sát đế chính là khả năng công phạt nghịch thiên, có điều đây cũng là điểm yếu của nàng. Đầu tiên Phương Anh mạnh nhất trong một cuộc chiến sinh tử một versus một khi mà nàng hoàn toàn đảm nhiệm vai trò tấn công. Thứ hai Phương Anh mạnh nhất trong một cuộc chiến thời gian ngắn. Nàng là người có tốc độ đoạt thủ cấp địch nhanh nhất trong thiên hạ, nhưng cuộc chiến càng kéo dài Phương Anh lại càng bất lợi. Bằng ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều có thể nhận ra xung quanh Phương Anh đang có một kết giới nhàn nhạt bao phủ cả cự vô phách vào bên trong. Đây chính cửu địa ngục bỉ ngạn hoa. Đây chính là sinh tử tương cách bỉ ngạn kết giới. Việc Hồng Trần Vương Phi muốn làm chính là đưa càng nhiều cường giả vào trong kết giới của Phương Anh. Càng nhiều người thành công xâm nhập, thực lực của Phương Anh liền càng yếu. Tất nhiên nếu đó là nhiệm vụ của hải tộc cường giả thì nhiệm vụ của Vô Song hiện nay đơn giản là ngăn lại cả thiên địa này. Không một ai được phép đặt chân vào đóa hư vô bỉ ngạn hoa kia. 10 bóng ảnh của hải tộc không có một cỗ khí thế nào yếu hơn 24 trùng thiên cực đạo chân thần. Chỉ cần thấy 10 cái bóng này thoáng hiện lên, bản thân Sở Hùng Bá cùng Ma Kha Thiên trong hoang thành lập tức muốn lao ra trợ chiến. Bọn họ cũng nhận ra nhất định phải để cho Phương Anh hoàn toàn rảnh tay, có điều rất nhanh Ma Kha Thiên cùng Sở Hùng Bá kinh ngạc bất động đứng trên hư. Không, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy một cảnh tượng không biết bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy một lần. Ngay cả chiến thần cùng sát nhân kình đang chiến đấu cũng bị thứ áp lực này làm giật bắn mình mà ngạc nhiên quay đầu lại. Trên 36 tầng thiên không của Tang Sơn lúc này lóe lên một chiếc cự phủ khổng lồ. Cự phủ xuyên thủng qua 36 tầng thiên không cao cao tại thượng rồi đâm thẳng xuống mặt đất mang theo thứ áp lực khủng khiếp. Trọng lực giới, vạn giới thần phục, một tay Vô Song mạnh mẽ ấn xuống. Theo 5 ngón tay của hắn ấn xuống, cả đại địa rung lên bần bật. Cả hoang thành rung động, cả tòa Tang Sơn như ầm ầm đổ vỡ. Một tia máu rất nhỏ tràn ra từ khóe miệng của Vô Song nhưng không sao cả, bởi toàn bộ 11 vị cường giả 24 trùng thiên tính cả ám thiên tiếu căn bản không thoát đi nổi. 36 tầng trọng lực cấm thế của viễn cổ chân thần 25 trùng thiên căn bản không ai có thể thoát nổi. Vô Song không có cách nào trực tiếp hạ cả 36 tầng trọng lực xuống, nhưng chỉ bằng đại địa thần cách cùng đại địa thần binh. Hắn trực tiếp mang trọng lực của 15 tầng trời nghiền ép. Lúc này chỉ cần Vô Song không ngã, chỉ cần trọng lực giới không đổ thì tà thần Medusa đích thân hàng lâm cũng chưa chắc qua nổi. Đại địa chiến phủ nắm trong tay, mũi nhọn của nó chỉ thẳng về phía Hồng Trần Vương Phi. Khóe miệng Vô Song cong lên, lên hết đi, cách chương.